Cầu đạo, chương 254, Tô Thần vs Huyết Ma Lão Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sắc mặt Huyết Ma Lão Quỷ biến đổi, biến đến âm trầm đáng sợ. Hai con mắt của hắn sắc bén vô cùng, tựa như hai lưỡi kiếm, gắt gao khóa chặt lấy hai người thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi. Nếu như hắn cũng học được kim cương nộ mục như Trần Nguyên, có lẽ thân thể Tô Thần và Hiểu Mộng đã bị bắn thủng thành cái sáng từ khi nào không hay. Hừ, dù ta có trọng thương, thực lực giảm mạnh thì cũng không phải hai tên oắt con các ngươi có thể nhảy nhót trước mặt. Huyết Ma Lão Quỷ giận dữ nói ra. Đối với hắn, đường đường một tôn tam phẩm đại tu sĩ, triển lộ ra khí thế không thể nghi ngờ, chẳng những không dọa lui được hai tên tiểu bối nhị phẩm tầng 5 tu vi, ngược lại để đối phương nhìn ra lai lịch, còn xem thấu thực lực của hắn, là một chuyện rất khó chấp nhận. Cứ mặc cho hắn thực lực không phát huy được thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn, hắn chỉ ít còn có thể có sức vật ngang tay với tôn nhị phẩm tầng 7 tu sĩ. Đối phương chỉ là hai cái nhãi danh, tu vi vừa vặn nhị phẩm tầng 5. Bọn chúng lấy ở đâu ra lá gan? Nghĩ đến đây, Huyết Ma Lão Quái lại càng tức giận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Thần càng thêm băng lãnh. Sát ý trong lúc mơ hồ bao phủ phạm mấy trăm trượng xung quanh đình các giữa hồ. Nhiệt độ trong lúc bất chợt hạ xuống. Sương trắng lờ mờ răng khắp nơi, nổi bật dưới ánh trăng mờ ảo, lộ ra huyền bí mà kỳ dị. Tiểu tử sâu kiến, chết đi. Huyết Nham trưởng, bàn tay gầy nhom, hòm hem, trơ xương và nhăn nheo như một cành cây già cỗi của Huyết Ma Lão Quái vung ra. Thể nội linh lực trong thân thể hắn tuôn trào dữ dội như dòng sông lớn. Thế không thể cản, giữa không trung, một bàn tay đỏ rực, dài, cao đến gần trăm trượng, nặng nề mà nóng bỏng, tựa như hình thành từ nham thạch, cháy hừng hực, chiếu sáng phương viên 20 dặm thanh liễu hồ. Trong lúc bất chợt, cỗ uy áp kinh khủng quét ngang, lật tung phần nóc đình các, đánh bay nó đi xa 2 dặm có thừa đến một bên hồ khác. Tô công tử, cẩn thận, Hiểu Mộng tiên tử lo lắng thốt lên. Đồng thời, trong tay nàng không biết từ lúc nào xuất hiện một chương nhị giai trung đẳng phù phòng ngự. Kim cương phù, linh lực cấp tốc rót vào. Phù văn huyền diệu trên tấm phù không ngừng phát sáng, lực lượng bên trong nhanh chóng bành trướng. Thế mà, không đợi Hiểu Mộng kịp thời vung ra kim cương phù, Tô Thần một tay kéo lại nàng về phía sau lưng hắn. Một tay còn lại, hắn mang theo một thanh trường kiếm, thân dài 4 thước 3 tấc, bề ngang rộng chừng 3 ngón tay. Lưỡi kiếm sắc bén sáng quắc, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh buốt dưới ánh trăng sáng tỏ. Hàn Nguyệt kiếm, một thanh chân chính tam giai thượng đẳng kiếm pháp khí, mang theo hai thuộc tính băng và âm, giá trị khó bề mà đo đếm nổi với một tên nhị phẩm tầng 5 tu sĩ như Tô Thần. Chỉ là, Hàn Nguyệt kiếm trên thân chịu thương tổn, phẩm giai chỉ còn lại nhị giai thượng đẳng. Dù là như thế thì Hàn Nguyệt kiếm đối với Tô Thần vẫn là bảo vật vô giá. Thanh kiếm có thể để hắn phát huy ra kiếm khí sắc bén kinh người, mang theo uy lực vượt xa tu vi hiện thời của hắn. Điểm trừ duy nhất chỉ là phẩm giai của thanh kiếm có hơi cao so với hắn. Mỗi lần phát động công kích đều tiêu hao của hắn lượng linh lực không nhỏ. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Tô Thần nào có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Huyết Mã Lão Quái vung ra một trường, thực lực đã tương đương với nhị phẩm tầng 6 hậu kỳ. Uy lực phải tương đương với 50.000 sợi chân khí bạo phát. Lực lượng này so với hắn phải mạnh hơn nhiều lắm. Không một chút do dự, Tô Thần cũng chém ra tuyệt chiêu của hắn. Khuyết Nguyệt kiếm, thể nội linh lực tuôn trào như dòng lũ, chảy xuôi theo kinh mạch thể nội, ồ ạt rót vào Hàn Nguyệt kiếm trước khi bạo phát thành một đường kiếm khí khổng lồ kéo dài trăm trượng. Có hình trăng lưỡi liềm, tỏa ra thứ ánh sáng bạc, soi rọi cả thanh liễu hồ tựa như vầng mặt trăng thứ hai. Kiếm khí và bàn tay đỏ rực va chạm vào nhau. Bạo phát vụ nổ khủng khiếp. Sóng xung kích quét ngang bán kính mấy dặm. Nhấc lên sóng lớn gần 10 trượng. Phần mặt nước ngay phía dưới vụ nổ. Chịu đến áp lực kinh khủng từ trên không. Bị đánh lõm xuống thành mặt một mặt lòng chảo. Rộng đến trăm trượng trong thời gian ngắn. Ngay cả Tô Thần, Hiểu Mộng Tiên Tử và Huyết Ma lão quái cũng bị dư chấn hất văng về phía sau một đoạn thật xa. Hiểu Mộng thật vất vả mới tế ra được một chiếc thuyền phi hành pháp khí. Nàng rót vào linh lực, ổn định lại vị trí. Đứng lơ lửng ở độ cao chừng 3 trượng bên trên mặt nước. Lúc này, nàng mới có rảnh rỗi nhìn lại nơi chiến trường. Cái đình nằm tại giữa hồ. Nơi mà trước đó không lâu nàng và Tô Thần còn tâm sự thật vui thì giờ đã bị sóng xung kích oanh tạc. Đánh vỡ nát, thế chỗ cho nó là những dòng nước cuồn cuộn. Xoáy sâu bởi sự biến đổi địa hình đột ngột. Phía trên cao 10 trượng, Tô Thần và Huyết Ma lão quái đứng đối mặt với nhau. Khoảng cách giữa hai bên trên dưới 100 trượng. Bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Quảng cáo. Tô Thần vậy mà đạp không mà đứng. Hắn là đang sử dụng bí pháp gì sao? Hiểu Mộng nói nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chú bóng lưng người thanh niên trẻ tuổi. Ở dưới chân hắn không biết từ khi nào xuất hiện một phiến lá lớn. Dài chừng một trượng, màu xanh lục, rất nhạt, gần như trong suốt. Phiến lá lớn này nâng đỡ bản thân hắn. Đặt hắn tại độ cao song song với Huyết Ma lão tổ. Kẻ đang ngự trên phi kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn chằm chằm. Ở thế giới này, có một quy tắc bất thành văn. Chỉ có đạt tới cảnh giới tam phẩm mới có thể ngự kiếm phi hành. Cảnh giới đạt tới tứ phẩm thượng nhân mới có năng lực đạp không mà đứng. Đổi lại là một phương tiểu thế giới bên ngoài hệ thống 3000 thế giới. Tu vi chỉ cần đạt đến nhất phẩm hậu kỳ. Tương đương với trúc cơ trong hệ thống tu linh tu liền có thể làm được điều này. Thế nhưng, Minh Nguyệt giới hay bất kỳ thế giới nào trong vô số tiểu thế giới trực thuộc hệ thống 3000 thế giới. Nhất phẩm, nhị phẩm tu sĩ không thể làm được. Nguyên do là bởi vì các phương tiểu thế giới này không độc lập mà chịu sự ràng buộc từ một hệ thống 3000 thế giới đồng nhất. Liên kết chặt chẽ, nói cách khác. Áp chế lên các tu sĩ không phải là pháp tắc từ một phương tiểu thế giới mà là 3000 cái đại thiên thế giới chỉnh thể. Bởi vậy, ngự kiếm, đạp không hay phá vỡ không gian, đòi hỏi các tu vi của các tu sĩ cao hơn nhiều so với một phương thế giới thông thường. Không thể ngự kiếm, đối với nhị phẩm tu sĩ khi đối kháng tam phẩm đại tu sĩ, tạo ra thiệt thòi rất lớn. Mà thiệt thòi lớn nhất chính là về sự linh hoạt và tốc độ. Tất nhiên, điều đó không phải nói là nhị phẩm tu sĩ không thể bay. Hiểu Mộng có thể thôi động phi hành pháp khí, bay lơ lửng giữa không trung trong thời gian dài. Bất quá, điều khiển phi hành pháp khí đòi hỏi sự tập trung tinh thần tương đối lớn. So với ngự kiếm phi hành, một trạng thái tự nhiên như người ta đi bộ. Thì phải lớn hơn quá nhiều. Nếu duy trì tình trạng phân tâm như vậy tới đấu pháp, bại trận chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Chiến, Tô Thần nghiêm nghị quát lớn. Cùng lúc, trên người hắn khí thế bạo phát tựa như một trận cuồng phong quét ngang hết thảy. Ép cho mặt hồ nhấc lên sóng lớn. 30.000 sợi chân khí đồng loạt phô diễn sức mạnh kinh thiên địa. Khóc quỷ thần, bất quá. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tô Thần biết, hắn dù mạnh, so với cùng cảnh giới phải mạnh hơn nhiều lắm. Dẫu vậy, đối phương là tu sĩ thế hệ trước. Tuyệt đối không phải là hắn bây giờ có thể cứng đối cứng chống lại. Thế là, hắn lấy ra từ trong nhẫn chữ vật một viên đan dược màu đen. To bằng hạt nhãn, mùi hơi hơi khét, bạo linh đan, nhị giai đỉnh tiêm đan dược. Có tác dụng tăng cường sức mạnh của nhị phẩm tu sĩ trong thời gian ngắn lên 5/10 mà không để lại di chứng. Không chút do dự, Tô Thần nuốt xuống viên nhị giai bạo linh đan. 30.000 sợi chân khí của hắn cấp tốc vận chuyển. khí thế trên thân lại một lần nữa cất lên cao, đạt tới tình trạng 45.000 sợi chân khí. Ở nơi xa, Hiểu Mộng nhìn qua khí thế kinh khủng của Tô Thần, trong miệng khẽ lẩm bẩm, khí tức thật kinh khủng, ta cũng là nhị phẩm tầng 5, thế nhưng khí tức so với hắn chỉ bằng 2/3. Cùng lúc, huyết ma lão quái chứng kiến khí thế của Tô Thần, ánh mắt trở nên nghiêm túc rất nhiều. Trước đó, kẻ này chém ra một kiếm đã đầy đủ để hắn kinh ngạc. Hiện giờ, khí thế của đối phương không ngừng cất cao để cho hắn cảm giác chân chính nguy hiểm. Hừ, nhãi ranh, chết đi, huyết ma lão quái gầm lên. Linh lực trong thân thể hắn bùng nổ. Sau lưng hắn, 3 thanh pháp khí trường kiếm sáng rực, kích thước không ngừng nở rộ rồi hóa thành 3 chùm sáng. Phóng về phía Tô Thần với tốc độ nhanh gấp hàng chục lần tốc độ một viên đạn. Đến hay lắm, Tô Thần hét lên, 2 tay cấp tốc kết ấn. Linh khí trong thiên địa điên cuồng bị kéo về phía hắn, hình thành lên một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Một nháy mắt, phía trước hắn đã xuất hiện một đầu băng phương, cực kỳ tinh tế, từng sợi lông vũ lóng lánh dưới ánh trăng như thật, sải cánh dài tới 100 trượng. Chiếc cổ thon dài, ngạo nghễ vươn cao mấy chục trượng. 2 con mắt có thần nhìn chằm chằm về phía 3 thanh trường kiếm đánh tới. Tô Thần và huyết mã lão quái chiến thành một đoàn. Quảng cáo, cuộc chiến này kéo dài thời gian trọn vẹn 2 khắc đồng hồ. Nửa giờ đồng hồ, mới kết thúc. Một trận chiến này, 2 người đánh đến băng thiên liệt địa, càn khôn đảo ngược, mỗi một đòn, mỗi một chiêu thức 2 kẻ này tung ra đều mang theo sức mạnh tương đương với hàng trăm đầu đạn tên lửa hành trình bùng nổ cùng một lúc. Và mỗi một hơi thở, 2 kẻ giao thủ, ít thì 10, 20 chiêu, nhiều thì đến hàng trăm chiêu. Mặt nước thanh liễu hồ hết bị đóng băng đến tận đáy thì lại bị đun sôi lên sùng sục. Sóng xung kích không ngừng quét ngang mấy chục dặm thanh liễu hồ, nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí, cả mặt đáy hồ, sâu mấy chục trượng cũng bị càn quét qua một lần. Sinh vật thủy sinh, nếu như không nhập phẩm, bị tàn sát không còn một mống. May mắn là, xung quanh thanh liễu hồ có kết giới mạnh mẽ ngăn chặn dư chấn cùng hết thảy động tĩnh. Nếu không, một trận chiến này của 2 người bỏ mặc lan rộng, có lẽ khu vực đất đai ngang dọc rộng mấy trăm dặm đều bị 2 kẻ này càn quét qua một lần. Hiểu Mộng tiên tử tu vi không yếu, dẫu vậy, nàng vẫn phải né tránh sang một bên xa gần biên giới kết giới. Đồng thời, nàng phải liên tục điều động linh lực, duy trì mấy tầng phòng ngự mới ngăn cản được từng đợt sóng hủy diệt khủng khiếp từ trận chiến tàn khốc gần đó lan tới. Đã có không ít lần, pháp khí phi hành của nàng chao đảo, kém chút nữa đưa Hiểu Mộng ngã nhào xuống mặt hồ. Sau cùng, Tô Thần và huyết ma lão quỷ chiến hòa. Tô Thần sở hữu nhiều chiêu thức mạnh mẽ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, pháp thuật, đạo pháp tinh diệu. Thế nhưng, huyết ma lão quỷ thắng ở kinh nghiệm chiến đấu. Hắn mặc dù bị thương, nội tình của tam phẩm tu sĩ vẫn còn tại. Và quan trọng nhất là hắn có nhiều thủ đoạn quỷ dị bảo mệnh tại. Tô Thần mặc dù có sư tại chỗ chỉ điểm, cuối cùng, nàng vẫn chỉ là một sợi tàn hồn, trợ giúp không nhiều. Cả Tô Thần và huyết ma lão quỷ không làm gì được nhau. Tô Thần bởi vì phục dụng bạo linh đan, khi thời gian tới, linh lực tiêu hao quá độ dẫn tới tạm thời suy yếu. Mà huyết ma lão quỷ bản thân mang thương năng, chiến đấu kịch liệt thời gian dài để hắn dần áp chế không nổi thương thế trong thân thể. Nếu như còn kéo dài, chỉ e hắn chịu độc phát thân vong. Cả 2 bởi vậy mà ăn ý cùng thu tay lại, tạm thời ngưng chiến. Hừ, xem như bọn nhãi danh các ngươi hôm nay mệnh lớn. Ngày hôm nay, ta tạm thời tha mạng cho các ngươi. Bất quá, nhân quả này đã kết. Ngày sau, ta nhất định sẽ đòi lại. Huyết ma lão quỷ vứt xuống một câu ngoan thoại. Sau đó 2 tay hắn bấm pháp quyết, thân thể hóa thành một đạo huyết hồng, xuyên qua lỗ hổng trên kết giới mở ra trước đó không lâu, biến mất nơi chân trời. Tô Thần không có đuổi theo, hắn không còn đủ thể lực và linh lực duy trì. Hiểu Mộng càng không muốn đuổi theo, nàng đi theo chẳng khác nào đưa dê vào miệng sói. Hiểu Mộng hướng phi hành pháp khí, bay đến bên cạnh Tô Thần, ôn nhu mà ân cần hỏi thăm. Tô công tử không có sao chứ? Tô Thần sắc mặt trắng bệch, toàn thân khí tức hỗn loạn. Trên thân thể hắn nhìn không ra chỗ thụ thương. Thế nhưng, tiêu hao là thực sự lớn. Có lẽ, cần một chút đan dược và mấy ngày tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn hồi phục. Tô mỗ không có việc gì. Chẳng qua là tiêu hao có chút lớn, dẫn đến thân thể có chút hư nhược mà thôi. Nghỉ ngơi vài ngày liền khỏe. Hiểu Mộng cô nương không cần lo lắng. Hiểu Mộng tiên tử nghe vậy, hai mắt hơi mông lung, dáng vẻ điềm đạm, biểu cảm đau lòng nói. Thật sự xin lỗi Tô công tử. Hết thảy việc này đều là do Hiểu Mộng. Nếu như không phải Hiểu Mộng, Tô công tử cũng không đến nỗi bị huyết ma lão quái nhắm vào như vậy. Tô Thần khoát tay áo, hào khí nói, Hiểu Mộng cô nương nói cái gì vậy? Chuyện này không thể trách Hiểu Mộng cô nương. Muốn nói thì cũng chỉ là tên huyết ma lão quái dạng này vô xì tà tu. Là hắn, người người đều có nghĩa vụ chu diệt. Bất kể nói thế nào, Hiểu Mộng vẫn là muốn tạ ơn Tô công tử đã cứu mạng. Nếu như không có Tô công tử, Hiểu Mộng hôm nay có lẽ đã. Ô ô, nói đến đây, Hiểu Mộng nước mắt lã chã trực rơi, dáng vẻ đáng thương đến cực điểm. Tô Thần phải khắc chế lắm mới ngăn cảm xúc động muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về. An ủi, hiện giờ còn chưa phải lúc. Hắn không ngừng tự nhắc nhở bản thân. Hai người quan hệ còn chưa đi xa tới mức đó. Nếu như hắn hành động lỗ mãng, ngược lại để cho nàng sinh ra chướng ngại tâm lý đối với hắn. Qua một lúc, Hiểu Mộng mới bình phục lại tâm tình. Nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc bình nhỏ, đưa cho Tô Thần, nói, Tô công tử, đây là phục linh đan, nhị giai đỉnh tiêm đan dược, có tác dụng hồi phục linh lực, xoa dịu thương thế. Trong tay Hiểu Mộng không có bảo vật gì chân quý, chỉ có bình đan dược này, mong công tử cầm lấy. Cái này, Tô Thần do dự, bình đan dược này, Hiểu Mộng cô nương vẫn là giữ lại đi, trong lúc nguy cấp chưa biết chừng có thể bảo trụ tính mạng. Đan dược chữa thương, tại hạ có, không cần thiết phiền phức làm phiền cô nương. Quảng cáo, không được, Hiểu Mộng ngắt lời, nói như thế nào, Tô công tử cứu mạng Hiểu Mộng là sự thật. Hiểu Mộng không biết lấy gì báo đáp, chí ít, bình đan dược này còn mong công tử nhận lấy, nếu không. Hiểu Mộng trong lòng không yên, đưa đẩy một hồi, rốt cuộc, Tô Thần vẫn là nhận lấy bình phục linh đan từ trong tay Hiểu Mộng. Dừng tạm một lúc, hắn nhìn cảnh tượng thanh liễu hồ bị tàn phá nặng nề. Nói, huyết ma lão quái đã bỏ chạy, kết giới không có người duy trì đã bắt đầu tan ra. Chúng ta vẫn là nhanh một bước rời khỏi nơi này, một khi khí tức hỗn loạn nơi này tràn ra. Gây nên tứ phẩm thượng nhân chú ý. Chúng ta liền bị cuốn vào rắc rối không cần thiết. Kỳ thực, cho dù chuyện này bị tứ phẩm thượng nhân phát giác, đối với bọn hắn cũng không tạo nên bao nhiêu lớn tác động. Huyết ma lão quái mới là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này. Hai người bọn hắn chỉ là người bị hại mà thôi. Thế nhưng, Tô Thần mang trên mình nhiều bí mật không muốn người biết đến. Hắn không muốn và cũng không được phép để cho tứ phẩm thượng nhân tra xét trên người. Nếu không, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tô công tử nói có lý. Hiểu Mộng tiên tử khẽ gật đầu. Đã như vậy, Hiểu Mộng cô nương bảo trọng. Tại hạ đi trước, chúng ta sau này gặp lại. Sau này gặp lại, Hiểu Mộng tiên tử khẽ thi lễ với Tô Thần. Người đang vội vã tế ra pháp khí phi hành. Hướng về một bên bờ hồ cấp tốc bay đi. Nguyên bản, Tô Thần còn muốn thể hiện ra phong thái quân tử, đưa Hiểu Mộng về tận Thanh Tiên Lâu. Bất quá, sự tình diễn biến đến tận một bước này. Hắn không thể làm gì hơn ngoài bỏ mặc lại Hiểu Mộng tại đó. Bản thân tìm lấy độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường. Lấy tốc độ kết giới tan ra đến xem. Qua không bao lâu nữa, tứ phẩm thượng nhân chân thủ Càn Nguyên Thành sẽ lập tức đuổi đến. Hến không nhanh cũng không được. Mất thời gian không bao lâu, Tô Thần đã an toàn rời khỏi Thanh Liễu Hồ gần trăm dặm. Lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng nói nhu hòa, dễ nghe của nữ tử. Thần nhi, chậm đã, sao vậy? Thưa sư tôn, Tô Thần thả chậm lại tốc độ, nghi hoặc nói ra, có điều không thích hợp. Sư tôn, điều gì không thích hợp? Tô Thần bắt đầu đề cao cảnh giác, linh lực trong thân thể nhấc lên, phù văn, đan dược đột nhiên xuất hiện trong tay. Ánh mắt hắn không ngừng đảo quanh bốn phía. Hắn cho rằng, có kẻ thù muốn phục kích hắn. Ai ngờ, câu nói tiếp theo của sư tôn hắn làm cho hắn giật mình. Là Hiểu Mộng, nữ tử kia không thích hợp. Cách chương.